Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1045, nghịch phiên bản mà đi. Ngay tại SSG vì cái này Riven phát dục mà sứt đầu mẻ chán thời điểm. Xác bên này ngược lại không nóng nảy, một tái nhện, dựa vào cái gì cùng bọn hắn đánh hậu kỳ. Có bản lĩnh vẫn phát dục a, lấy bất biến ứng vạn biến. Đây là tại trận chung kết mấu chốt nhất một trận đấu bên trong. Muốn thắng được đến thoải mái nhất cũng là thỏa đáng nhất phương thức. Liền giống với song phương tiến hành một người đầu, một tòa tháp phòng ngự, hoặc là 100 cái bổ đao solo thi đấu. Nếu như một người bổ đao có tương đối lớn ưu thế, đồng thời đối thắng thua tương đối xem trọng lời nói, hoàn toàn có thể sợ bù xong cái này 100 cái binh. Đến lúc đó tuyệt đại đa số người xem đều chỉ biết là ngươi thắng, mà sẽ không đi khảo cứu ngươi thắng phương pháp. Xác hiện tại cùng đối thủ tiến vào bình ổn phát dục kỳ, MLXG thanh lý xong dã quái sau liền chọn xâm lấn. Hiện tại cơn ác mộng này 1v1 năng lực bên trên đã là yếu lĩnh trước nhện. Hắn V kép kỹ năng chỉ cần ngăn cản được nhện một cái kỹ năng tổn thương, nhện liền tất không có khả năng đánh thắng được hắn. Nóng nảy, ngược lại thành SSG. Hiện tại SSG tìm cơ hội 10 phần tấp nập a. Bọn hắn nghĩ đối Riven động thủ, nhưng phát hiện không có cơ hội. Liền đưa ánh mắt chuyển rời đến xuống đường, nhưng là Kama cùng Ven hai người cũng là lấy phát dục làm chủ. Thanh này Uzi đánh cũng không tính cấp tiến, ngược lại là thước đế vẫn muốn tìm cơ hội. SSG có chút xấu hổ a. Hậu trường phòng nghỉ, không thể sốt ruột, thật không thể sốt ruột a. SSG huấn luyện viên liên tục thở dài. Bọn hắn không phải một chi am hiểu tiến công đội ngũ. Dạng này một mực đi tiến công, chỉ sẽ lộ ra sơ hở, mà lại có mấy cái sơ hở kỳ thật đã bày ở ngoài sáng. Nhưng xác cũng không có đi tận dụng mọi thứ, lợi dụng loại sơ hở này phản đánh. Đây là SSG huấn luyện viên không thể nào hiểu được. Bản năng nói cho hắn biết, trong này có lẽ ẩn giấu càng thêm âm mưu to lớn. Trái lại xác hậu trường trong phòng nghỉ, Sâm Panh đã chuẩn bị xong. Câu lạc bộ các nhân viên làm việc Hòa Phong ca chính ngồi cùng một chỗ, nhìn xem tranh tài, thần sắc lộ ra tương đối buông lỏng. Cổ nhân lưu lại một vài thứ là thật tốt, coi như đánh cái lon đều có thể vận dụng đến bên trong đi. Một cái nhân viên công tác cảm thán nói, SSG tấp nập tiến công lộ ra sơ hở, nhưng chúng ta không có đi đâm thủng. Dạng này bọn hắn một hồi lộ ra sơ hở sẽ càng lúc càng lớn. Chắc chắn sẽ có một cái đủ để cho bọn hắn sơ hở chí mạng xuất hiện. Phong ca cũng là cười một cái, nói, đương trò chơi thời gian tiến hành đến 17 phút thời điểm, Riven trang bị đã có chút cảm giác nghịch thiên. Hai kiện bộ, hắc cát, còn có vũ điệu tử thần. Cái này hai trang bị phối hợp phù văn thiên phú, trực tiếp là để Riven CD đạt đến max trị số. Đại trung tử cũng làm ra mình kiện thứ nhất trang bị. Bị buộc bất đắc dĩ hắn lựa chọn băng tâm. Đối SSG tới nói tin tức tốt là đại trung tử đã ăn đủ cơ sở 6 tầng. Tin tức xấu là hắn nghĩ muốn tiếp tục tăng lên lời nói, chỉ có thể dựa vào ăn sứ giả khe nứt tiểu long cùng đầu người. Chỉ là liền tình huống trước mắt đến xem, ba cái này cùng hắn đều không dính dáng. Ta có thể ổn được. Thấy được Riven xa hoa trang bị, Kuvi trong lòng là có chút hoảng. Bất quá lại ngó ngó chính hắn trang bị, giống như có thể gánh vác được. Mặc dù không có HP giả, nhưng băng tâm tăng thêm phụ thân sau lưng đã có thể cho hắn cung cấp tương đối khách quan hộ giáp. Ngươi là có thể ổn được, nhưng là bọn hắn bên kia có thể muốn bắt đầu bão đoàn. Ambition nhìn sang nhỏ địa đồ, hiện tại xác bên này đã thành công từ chối đi bọn hắn đường dưới một tháp. mới xác mít cùng Django một đợt mít rừng liên động tập thể uy hiếp xuống đường. Ngay lúc đó Cassiopeia vừa vặn về thành, lại không tốt tại không bạo phát chiến đấu điều kiện tiên quyết trực tiếp TP đường dưới. Cho nên đường dưới một tháp liền trực tiếp để rơi mất. Đối SSG tới nói, 17 phút mới rớt xuống đường một tháp, kỳ thật còn có thể tiếp nhận, mà hạ bộ một tháp không có. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên, thế tất yếu đem hai người đường thay đổi đến còn lại đường đi. Cho nên Riven đi tới đường dưới, hai người tuyến đi tới lên đường. Ven cũng không phải là loại kia tốt thanh binh ADC. Không nhưng lúc này cơ bản đều sẽ đem hai người tuyến đặt ở mid lên. Lấy đề phòng đối thủ đột nhiên đẩy bên trong. Ta cũng đi xuống đi. Vừa mới lên tuyến Kuvi rất bình thường lưu luyến nhìn thoáng qua tuyến bên. Trên vừa mới tới binh tuyến. Vẫn là quyết định về thành tặng cho ADC đến ăn. Nhưng Lý Mục cũng đã tại hạ đường không bị cản trở ra. Melfi xoát rơi, dã khu đi dạo một vòng, sắp xếp rơi cái mắt tím, lại tại đối thủ ngữ vị trí thả cái mắt, tiếp tục đi tới đường đầu tiên. Sử Sâm Minh cố ý đi vào hạ nửa dã khu, làm một vòng tầm mắt, cam đoan nhà mình đại ca Riven tại hạ đường phát dục. Chắc lần này dục, lại là 3 phút đồng hồ trôi qua. Baron, tùy theo đổi mới, Lý Mục lần nữa về đến nhà, mua cái khăn giải thuật ra. Cái này khiến hắn vẫn là có cần phải làm một cái này đến giải trừ khống chế. Không phải đối diện cái này quính lên mắt, lại không đương người đến bên trên một đợt 5 túi 1. Vậy hắn cho dù có 3 tốc biến đều phải chết cầu. Bọn hắn muốn quay chung quanh Baron làm sự tình. Hiện tại chúng ta tiếp đoàn. Ambition nhìn thoáng qua một mảnh đen kịt Baron hố phụ cận. Cùng ngay tại hướng bên kia hoạt động Kalista cùng Alista. Alista ở trong tình hình này muốn làm tầm mắt kỳ thật vẫn là rất an toàn. Bất quá xác mai phục cũng thuộc về thực cho kình. Đặt mình vào tại màu lam phương. Muốn làm lớn long tầm mắt là có nhiều con đường kính. Đáng tiếc Alista vẫn là bị ngồi xổm. Trong bóng tối băng chảo đột ngột xuất hiện, ngay sau đó Lissandra thân ảnh cũng theo đó đi tới Alista trước mặt. 3. Về kép kỹ năng trực tiếp khống chế lại Alista, thước đế tốc độ phản ứng rất nhanh, cũng rất bình thường đoạt giải quán quân. Đại chiêu trong nháy mắt đem Alista lôi kéo trở về, Kama Akhil cùng Nocturne Quy kỹ năng rơi vào Alista trước đó vị trí. Chụp dây dây kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, loại kỹ năng này dính liền cùng liên động tốc độ quá nhanh cấp bậc của hắn rất thấp. Cho dù là con trâu, chúng vào cái này liên tiếp kỹ năng chí ít cũng sẽ rơi vượt qua một nửa HP. Đến lúc đó đầu này Baron coi như thật không có, bọn hắn không có thổ long, chỉ ven một cái đánh long nhanh điểm, tốc độ hẳn là sẽ không đặc biệt nhanh. Tiểu long hố vị trí hẳn không có tầm mắt, các ngươi từ bên kia quấn một chút bọc đánh quá khứ. Ta lưu tại nơi này, Ambition mở miệng nói ra, đầu này Baron tại xác dẫn đầu lạc vị tình huống dưới bọn hắn nghĩ tiếp đoàn là có chút khó khăn. Riven loại này trang bị, nếu như Alista đi tiên cơ, kia Riven xuống tới coi như thu hoạch được, nếu như Alista không tiên cơ. Để xác trước tay cũng không tốt, làm đoàn đội tổng chỉ huy Ambition hiện tại có thể nói là đầy đầu túi. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, thanh này giống như đã từng quen biết a. Ghế bình luận bên trên, PDD như có điều suy nghĩ nói, hoàn toàn chính xác cùng bên trên một trận đấu rất giống. Top lên Riven lại là khó giải mập, nói thật. Nhìn xác tranh tài để ta có chút hoài nghi cái này phiên bản có còn hay không là lư hương quái bảo. Hộ ADC phiên bản, bọn hắn ở thế giới thi đấu bên trên bày ra đồ vật cùng còn lại đội ngũ biểu hiện cũng không giống nhau, Miller cũng phát biểu cái nhìn của mình. Khác đội ngũ đánh xuống đường, xác đang đánh thượng trung giã, Dù là Uzi đi tới trong đội ngũ, Sắc vẫn đang đánh thượng trung giã. Lúc trước có người lên án đại khái nói đúng là Sắc tổng cộng phiên bản đối nghịch. Cuối cùng sẽ ngã té ngã. Bọn hắn không có nghe. Một thanh thật mập kiếm ma. Một thanh thật mập Riven. Vẫn là đang đánh thượng trung giã. Chỉ có thể nói nắm đấm khả năng nghĩ đến làm sao suy yếu chi đội ngũ này đi. Ai? SSG bên này làm ra quyết định. ADC thoái thác mid lane binh tuyến về sau. Bọn hắn thuận mid lane một đường kéo quét hình chuẩn bị đi bọc đánh Riven. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.